Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2581, bầy rắn đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm yêu thích không nỡ rời tay. Lần trước mặc dù dùng một lần phong thu xuyên phong chi dây cung. Bất quá phong chi dây cung dù sao cũng là đã nhận chủ cung. Cưỡng ép mở cung cảm giác cũng không làm sao mỹ hảo. Bây giờ thanh này sáu hạch rắn cung lại khác. Hàn Sâm nắm khom lưng, tiện tay kéo ra dây cung, theo trục bánh đà chuyển động, dây cung bị hắn tùy tiện kéo ra, có thể nói là không tốn sức chút nào, nhưng là loại lực lượng kia cảm giác lại không một chút nào sẽ giảm bớt. Dây cung cho Hàn Sâm lực lượng cảm giác, thậm chí so phong chi dây cung còn mãnh liệt hơn. Hàn Sâm có thể cảm giác được khom lưng bên trên tán phát ra không gian lực lượng. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng lại không biết, loại này không gian lực lượng đến cùng sẽ giao phó sáu hạch rắn cung dạng gì năng lực. Thần hóa cấp thú hồn vũ khí, Hàn Sâm cũng là lần thứ nhất sử dụng, khó mà suy đoán nó đến cùng có dạng gì uy lực. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lập tức sử dụng dự định. Hắn càng muốn đem cây cung này lưu cho Hàn Sâm cái thân phận này thời điểm sử dụng. Làm kim tệ tới nói, hoàng kim thần tướng đã giao phó hắn đầy đủ đánh với thần hóa cấp một trận lực lượng. Với lại điều khiển hoàng kim thần tướng thời điểm, Hàn Sâm cũng không có biện pháp dùng cung, cho nên có chút trùng điệp. Lấy Hàn Sâm thân phận sử dụng lại là vừa vặn, khổng tước vương hồn y cùng cung tiễn lẫn nhau trước đó cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thể điệp ra lực lượng. Đưa cho Hàn Sâm to lớn an toàn bảo hộ, liền xem như thần hóa cường giả đi tới. Tại khổng tước vương hồn y cùng sáu hạch rắn cung lực lượng phía dưới. Cũng chưa chắc không thể đem nó bắn giết. Hoàng cực tộc những tên kia còn dám đến trước mặt ta bi bi. Liền thưởng bọn hắn một tiễn, để bọn hắn cũng biết ta Hàn mỗ người cũng là có tính tình. Hàn Sâm đem sáu hạch rắn cung thu vào. Dự định quay đầu thử lại. Hiện tại hắn dùng động huyền lĩnh vực che giấu chính mình cùng tiểu ngạc thần. Coi như Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng không nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Đến là không cần phải lo lắng sáu hạch rắn cung sẽ bị người khác phát hiện. Hiện tại còn thiếu khuyết một chi thần hóa cấp tiễn. Có cung không có tên. Chung quy là có chút không đủ hoàn mỹ. Hàn Sâm có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi quay đầu muốn đuổi kịp Hàn Sâm. Tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện Hàn Sâm tại các nàng cảm giác bên trong biến mất. Làm sao cũng không cảm ứng được. Các nàng đuổi tới Hàn Sâm biến mất địa phương. Cũng không có phát hiện Hàn Sâm tung tích. Liền ngay cả Thái Thượng cảm ứng thiên cũng không phát hiện được dấu vết để lại. Cái này kim tệ quả thật có chút thần bí. Linh Lung nhíu mày nói ra. Nào chỉ là thần bí. Hắn hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là như vậy nhân vật. Chỉ sợ rất khó thuyết phục hắn làm ta tâm. Lý Khả Nhi giận dữ nói. Hắn mạnh hơn. Cũng trốn không thoát chúng ta Thái Thượng tộc bàn tay. Người nếu thật muốn chọn hắn. Chúng ta nhưng hồi tộc bên trong. Mời tộc trưởng suy tính ra hắn xuất từ lai lịch. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thuần phục hắn. Linh Lung nói ra. Lý Khả Nhi lại lắc đầu. Ta tầm, vẫn là chính ta thuần phục tương đối tốt. Linh Lung không nói gì thêm. Nhưng là nhưng trong lòng không thế nào xem trọng Lý Khả Nhi. Nếu là lúc trước, Linh Lung cảm thấy không có người nào có thể cự tuyệt bọn hắn Thái Thượng tộc. Thế nhưng là cái này kim tệ thực sự quá bất khả tư nghị. Để nàng đều có chút lòng tin dao động. Muốn thuần phục dạng này người làm tâm. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi Lý Khả Nhi Thái Thượng cảm ứng thiên tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Chỉ là Lý Khả Nhi khăng khăng như thế. Linh Lung cũng không có nói cái gì. Hàn Sâm mang theo tiểu ngạc thần bốn phía đại khai sát giới. Giết không ít hạch tâm vương cấp dị chủng. Tiểu ngạc thần bắt đầu còn có chút hưng phấn. Về sau thời gian dần qua cũng có chút chán ghét. Hàn Sâm mặc dù cầm không ít rượu ngon đi ra hống nó. Bất quá hiển nhiên Tiểu Ngạc Thần là càng ngày càng khó dỗ. Nó đối với Hàn Sâm nói tới phía ngoài thế gian phồn hoa càng thêm hướng tới. Những vật kia cũng có. Thế nhưng là hạch tâm lĩnh vực bên trong khẳng định không nhìn thấy. Ngươi là hạch tâm lĩnh vực bên trong sinh vật. Lại không đi ra. Ta làm sao có thể để ngươi nhìn thấy đâu. Hàn Sâm cũng có chút buồn rầu. Còn tốt có thanh đồng chú kiếm lô tại. Nó đến là giúp Hàn Sâm không ít việc. Hống Tiểu Ngạc Thần phi thường vui vẻ. Tiểu Ngạc Thần còn giúp nó giết không ít dị trùng. Để chú kiếm lô bên trong kiếm khí càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm dùng kính mắt nhìn một chút chú kiếm lô. Phát hiện tiềm lực của nó vậy mà cũng có 5 ngôi sao. Cái này tại vương cấp ở trong đã coi như là đỉnh cấp. Tấn thăng thần hóa tỷ lệ rất lớn. Đáng tiếc a, hạch tâm lĩnh vực dị chủng mang không đi ra. Nếu không đến là có thể đem bọn nó mang theo trên người. Hàn Sâm trong lòng thầm than. Để thanh đồng chú kiếm lô mang theo Tiểu Ngạc Thần 4 phía đi dạo. Hàn Sâm chính mình thì rời đi hạch tâm lĩnh vực. Về tới đại bạch kình bên trong. Trước kia Hàn Sâm trở về, những hải tặc kia đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh hắn trở về. Thế nhưng là lần này, vậy mà không người nào để ý hắn. Tất cả mọi người đang nhìn đại bạch kình bên ngoài ngẩn người. Ngay cả Bảo Nhi cũng giống như vậy. Hàn Sâm không biết chuyện gì xảy ra. Thuận ánh mắt của mọi người nghi ngờ nhìn sang. Phát hiện vậy mà lại có bầy rắn từ trong hắc hải bò lên trên đại lục. Đầu kia bạch hổ đang cùng bầy rắn chiến đấu. Trường hợp như vậy trong khoảng thời gian này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là lần này tựa hồ có chút khác biệt. Bởi vì từ trong hắc hải bò ra tới bầy rắn số lượng thực sự nhiều lắm. So trước đó không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp phô thiên cái địa bầy rắn phun lên đại lục. Những nơi đi qua tất cả cây nấm đều bị gặm ăn sạch sẽ. So châu chấu lướt qua còn muốn đáng sợ. Bạch hổ một mực đang không ngừng giết chóc. Thế nhưng là bầy rắn quá nhiều. Nó giết thế nào cũng giết không hết. Càng nhiều bầy rắn không sợ chết bò lên. Không xong. Nhìn xem những cái kia bầy rắn. Phương Thanh Vũ đột nhiên kêu lên. Cái gì không xong. Đám hải tặc đều nhìn về Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ sắc mặt khó coi nói ra. Nếu như bạch hổ không ngăn cản được bầy rắn, nơi này cây nấm nếu là toàn bộ bị bầy rắn ăn hết, vậy chúng ta chẳng phải là không có đồ ăn. Ta còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì. Không có liền không có. Có gì ghê gớm đâu. Chúng ta có thể tại hạch tâm lĩnh vực trung hòa người khác giao dịch đổi về đồ ăn mà. Một cái vương cấp hải tặc nói ra. Không có đơn giản như vậy. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cây nấm đều bị ăn xong, không nói đến đầu kia bạch hổ không có đồ ăn sẽ tới hay không ăn chúng ta. Các ngươi nói những cái kia rắn có thể hay không tìm kiếm cái khác đồ ăn. Nơi này ngoại trừ cây nấm lời nói, Phương Thanh Vũ lời nói còn chưa nói hết, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng hàn ý tứ. Mọi người nhìn một chút lẫn nhau đỉnh đầu lớn lên cây nấm. Không khỏi đều dùng mình một cái. Nếu là những cái kia rắn coi bọn họ là thành thức ăn lời nói, bọn hắn liền phải đối mặt không bao lâu rừng bầy rắn vây công. Hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Những cái kia rắn đáng sợ bọn hắn đều đã được chứng kiến rất nhiều lần. Thân thể tuyệt đối có thể đạt tới vương cấp tiêu chuẩn. Mấu chốt là số lượng nhiều lắm. Giết thế nào cũng giết không hết. Nếu là ngay cả bạch hổ cũng đỡ không nổi bầy rắn. Bọn hắn chỉ sợ cũng ngăn không được. Tiểu Hồng Điểu, đi giúp nó. Hàn Sâm nói với Tiểu Hồng Điểu. Nếu là bị bầy rắn chiếm cứ đại lục. Đối bọn hắn tới nói đúng là một cái đại phiền toái. Cho nên Hàn Sâm mới có thể để Tiểu Hồng Điểu ra ngoài trợ giúp bạch hổ đánh lui những cái kia bầy rắn. Thế nhưng là còn không có đợi Tiểu Hồng Điểu có hành động. Lại đột nhiên nghe được hắc hải phía trên sóng gió phun trào. hù dọa thao thiên cự lãng. Một đầu tròn vo quái vật to lớn từ trong hắc hải bò lên đi ra. Cách chương.